Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Còn không phải là thù nữ sao? Thôi Kiều ở gặp qua Viên Dạ Tắc về sau, đại khái minh bạch chính mình kiếp trước vì cái gì sẽ bị ngược đến như vậy thảm mẩn đi như vậy nam. Nhân, đích xác hẳn là rất khó kháng cự. Hơn nữa lãnh tâm lãnh phổi. Hồng tỷ ném một lọ rượu thuốc cấp Thôi Kiều. Ngươi không phải nói ngươi đã chuẩn bị tốt sao? Thôi Kiều cũng không rõ ràng Hồng tỷ tới nơi này nằm vùng mục đích là cái gì. Nhưng là cũng biết, chính mình nếu xảy ra chuyện gì, Hồng tỷ khẳng định sẽ không giúp chính mình. Nhưng là, một ít chuyện nhỏ, đối phương hẳn là sẽ không quá mức với khó xử chính mình. Ta có rất nhỏ khủng nam chứng, Thôi Kiều nói lời nói thật. Hồng tỷ sừng sốt một chút, sau đó không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói một câu, chính ngươi hảo chi vì này, hiện tại đi về trước đi, tổng giám đốc bên kia, ta đi nói một chút, trở về, hồi chỗ nào đi, Thôi Kiều nhịn không được ở trong lòng hỏi hệ thống, ta không phải nơi này bên ngoài nữ sao, chẳng lẽ ta trên thực tế là tự do, sau đó liền nhìn đến ghế lô cửa xuất hiện một cái huyết hồng cắt đầu, mặt trên còn tiêu mấy cái chữ to. Hồi trường học lộ, đối với hệ thống lão thích dùng huyết hồng tự vấn đề này. Thôi Kiều thật sự nhịn không được phun tào. Chúng ta có thể đổi một cái nhan sắc sau. Nếu là hơn phân nửa đêm có nhiệm vụ. Vừa mở mắt ra, liền nhìn đến huyết hồng chữ viết. Ta trái tim có điểm chịu không nổi, chữ viết lập tức biến thành màu xanh lục. Thôi Kiều dọc theo cắt đầu đi ra hội sở. Ngồi trên xe buýt, mới phát hiện, đích đến là B đại. Chính mình kiếp trước chẳng lẽ là B đại học sinh sao? Chính là, nếu là B đại học sinh, vì cái gì sẽ lưu lạc đến yêu cầu bán đứng thân thể? Hệ thống, có thể cho một chút trước tình lược thuật trọng điểm sao? Thôi Kiều cảm thấy chính mình đối toàn bộ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Cái này làm cho làm diễn viên Thôi Kiều có điểm khó xử. Rốt cuộc trước kia diễn kịch, đều là ngay từ đầu liền nhận được toàn bộ kịch bản. Về sau sẽ làm nhiệm vụ khen thưởng cho ngươi, một hàng tự xuất hiện ở trên màn hình di động. Thôi Kiều cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may, hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy. Dọc theo cắt đầu, một đường đi tới phòng ngủ. Mở cửa, liền nhìn đến một cái đình bạn cùng phòng. Dư Diêu, ngoại hiệu, Diêu tử, nữ hài. Dư Diêu cũng nhìn lại đây. Nhìn đến Thôi Kiều sưng mặt thời điểm trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là cũng may cũng không có nói cái gì. Cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thôi Kiều luôn luôn nữ nhân duyên thực hảo. Đại khái là bởi vì nàng có rất nhỏ khủng nam chứng. Cho nên đối đại nữ hài tử thời điểm, tương đối ôn nhu kiên nhận duyên cớ. Cho nên vẫn là lần đầu tiên gặp được nữ hài tử như thế trần trụi mà chế giễu. Không rõ lắm cùng cái này bạn cùng phòng quan hệ đến đế như thế nào. Hơn nữa hôm nay đã trải qua quá nhiều sự tình, lại mệt lại vây, Thôi Kiều rửa mặt về sau, liền nằm ở trên giường cũng không nói gì. Phòng ngủ hẳn là 4 người, còn có 2 người không có trở về. Thôi Kiều nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư chính mình nhiệm vụ sự tình. Viên Dã Tắc người này, nhìn qua thật sự là không hảo công lược a. Càng thêm quan trọng là, chính mình nếu ở trong mắt hắn, chỉ là một cái ra tới bán bên ngoài nữ. Bởi vì cái này thân phận, như thế nào đều không thể ngược đến đối phương. Cho nên, Hồng tỷ nói thiếu tiền, chính mình cần thiết mau chóng còn, thoát khỏi cái này thân phận. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình là không có tự do thân thể. Hiện tại xem ra, cũng không phải, tình huống hảo quá nhiều. Chính mình hẳn là thiếu bao nhiêu tiền, sau đó bị bắt tiến vào cái kia hội sở. Mà đối phương hẳn là nắm giữ cái gì nhược điểm. Lượng nàng cũng không dám chạy trốn. Thôi Kiều suy đoán có khả năng là lỏa chiếu linh tinh đồ vật. Thôi Kiều lấy ra di động. Cũng may, di động không có mật mã. Thôi Kiều phiên phiên uy chát. Kiêu kiêu, đều là sạch sẽ. Trừ bỏ thêm mấy cái lớp đàn. Niên cấp đàn bên ngoài. Cái gì đều không có. Cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức. Phiên đến Weibo thời điểm. Thôi Kiều có điểm kinh ngạc. Sau đó bắt đầu đi phía trước phiên. Thôi Kiều tâm tình rất là phức tạp a. Nàng Weibo tên gọi là 5 tháng thúc dục người Kiều, tổng cộng đã phát 52 điều Weibo. Đều là điều mạn, giảng chính là một cô nhi viện trưởng đại nữ hài cùng một gái cao phú soái chuyện xưa. Thôi Kiều chớp chớp mắt, nàng kiếp trước thật đúng là manh, ngốc, manh, bạch, đát, ngọt, cư nhiên sẽ họa loại này Mary Sue tiểu truyện tranh. Nhưng mà, đã phát nhiều như vậy, lại không có người nào xem, thậm chí còn có người đang cười bác chủ si tâm vọng tưởng. Cao phú soái đều là bạch phú Mỹ, ai sẽ đi thích một cái tính cách không tốt, lớn lên không sao phân đất viên. Bất quá, như thế cho Thôi Kiều một cái gợi ý, nàng cũng sẽ họa truyện tranh. Kiếp trước bởi vì muốn diễn một cái họa gia, nàng chuyên môn đi học quá, nhưng là nàng sẽ không họa câu chuyện tình yêu. Đại khái là bởi vì chính nàng không có tình yêu tế bào duyên cớ. Nàng kiếp trước Weibo liền thường xuyên đổi mới một chút đồng truyện tranh. Không ít nhà xuất bản liên hệ quá nàng, chẳng qua bị nàng cự tuyệt. Lúc này đây, cũng đồng dạng có thể đi cái này lộ tuyến A, bởi vì một chốc một lát cũng không có gì linh cảm. Dứt khoát trực tiếp dọn trước kia chính mình họa đồng thoại truyện tranh. Bởi vì đã họa quá một lần duyên cớ, thực mau liền đem đệ nhất thoại vẽ ra tới. Đệ nhất thoại giảng chính là một cái đồng thoại tiểu công chúa ở truy đuổi sóc thời điểm không cẩn thận rơi vào giếng cổ chung, sau đó xuyên qua đến hiện đại. Thôi Kiều đem điều mạn đổi mới tới rồi Weibo thượng, sau đó giữa gần đem trước kia phát Weibo đều xóa rớt. Nhìn này ngốc bạch ngọt phong cách, cảm thấy thẹn cảm có điểm trọng, lúc này mới buông di động, bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau lên thời điểm, liền phát hiện phòng ngủ mặt khác ba người đều ở. Thôi Kiều cũng không có đi nhớ các nàng gọi là gì, dù sao trên đầu đều đỉnh tên của mình, đến lúc đó nhìn kêu thì tốt rồi. Thôi Kiều lúc này mới phát hiện, nguyên lai, chính mình đại học học chính là tài chính. Ân, nàng kiếp trước thật là học bá A, cư nhiên có thể khảo thượng B đại tài chính. Chỉ là, hiện tại vấn đề tới, nàng hiện tại chính là một cái học cha. Một cái học cha, muốn như thế nào vượt qua ở học bá bay đầy trời B đại tồn tại. Thôi Kiều theo hệ thống mũi tên tìm được rồi phòng học. Vừa lên khóa, Thôi Kiều liền thiếu chút nữa khóc. Hoàn toàn nghe không hiểu lão sư ở nói cái gì. Sau đó cố tình lúc này, còn nghe được lão sư nói, ngày hôm qua ta bố trí tác nghiệp, đại gia hẳn là đều hoàn thành đi. Phía dưới ta tùy tiện điểm một cái đồng học tới nói chính mình đáp án tác nghiệp. Tốt nghiệp 4 năm ảnh hậu Thôi Kiều cảm nhận được bị tác nghiệp chi phối sợ hãi. Cuối cùng một loạt bị kia cột lấy đuôi ngựa nữ sinh. Ngươi tới nói Thôi Kiều, ngoặc kép. Yên lặng mà đem chính mình nguyên bản chắt đuôi ngựa thả xuống dưới. Lão sư, ngoặc kép, chung quanh đồng học, ngoặc kép, là tại hạ thua. Liền ở ngay lúc này, cửa sau đột nhiên vào được một gái nam sinh, mang mắt kính, cúi đầu, kia mới vừa tiến vào nam đồng học nói một chút, chạy ra sinh thiên Thôi Kiều lúc này trợn mắt há. Hốc mồm mà nhìn mới vừa đi tiến vào nam sinh, đương nhiên không phải bởi vì đối phương đến trễ. Đại học đến trễ nửa giờ đều không thể tính đến trễ, mà là bởi vì đối phương đỉnh đầu ba cái chữ to, mục tiêu nhân vật. Diệp Nguyên Trạch, Viên Dã Tắc, ngược tâm chỉ số, tình yêu chỉ số, không in nếu không phải bởi vì có cái kia dấu móc, chính là đánh chết Viên Dã Tắc, Thôi Kiều đều sẽ không đem hai người kia liên hệ ở bên nhau. Một cái vừa thấy chính là xã hội thượng lưu người, quần áo khảo cựu, khí chàng cường đại. Một cái khác liếc mắt một cái xem qua đi, liền không nghĩ xem đệ nhị mắt, chính là cái phổ thông thông ngành khoa học và công nghệ nam sinh viên. Nhưng mà, đây là một người, nhiệm vụ, cùng Diệp Nguyên Trạch nhận thức, nhiệm vụ khen thưởng, giải khóa Viên Dã Tắc thân thể 20%, Thôi Kiều nhìn đối phương ngồi xuống. Sau đó đứng lên, nói một đống lớn hoàn toàn nghe không hiểu nói, sau đó ở giáo thụ vừa lòng trong ánh mắt. Ngồi xuống, tan học thời điểm, Thôi Kiều cũng không có trực tiếp đi tìm Diệp Nguyên Trạch. Nếu đối phương cùng cái kia nguy hiểm nhân vật Viên Dã còn lại là một người, như vậy, chính mình liền không thể đem đối phương coi như bình thường sinh viên đối đãi. Tùy tiện hành động sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng thêm phiền toái. Thôi Kiều quan sát đối phương trong chốc lát, phát hiện tuy rằng đối phương đích xác cùng đêm qua nhìn đến Viên Dã Tắc khác nhau như hai người, nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện, hai người động tác nhỏ trên cơ bản giống nhau như đúc. Hơn nữa, Diệp Nguyên Trạch trên cơ bản không có gì quen biết người. Một người ngồi ở vị trí thượng đọc sách, được đến cái này tin tức về sau, Thôi Kiều cũng không nóng nảy, bắt đầu nghe lão sư giảng bài. Cứ việc một câu đều nghe không hiểu. Giữa trưa tan học thời điểm, Thôi Kiều nhanh chóng mà thu thập hảo thư. Sau đó trải qua Diệp Nguyên Trạch vị trí thời điểm, không cẩn thận dẫm lên chính mình dây giày. Quấy một chút, phảng phất lúc này mới phát hiện chính mình dây giày tùng giống nhau. Đem nguyên bản ung thư đặt ở bên cạnh trên bàn. Sau đó tiếp theo cúi đầu giày đi mưa mang. Từ đầu đến cuối, không có xem Diệp Nguyên Trạch liếc mắt một cái. Bộ hảo dây giày về sau, Thôi Kiều cầm lấy thư liền rời đi. Đi đến phòng ngủ thời điểm, nhìn đặt ở nhất phía dưới kia quyển sách, vừa rồi từ Diệp Nguyên Trạch nơi đó bắt được. Mở ra liền phát hiện, bên trong sạch sẽ, một chút bút ký đều không có. Thôi Kiều đem thư đặt ở chính mình trên bàn. Sau đó lúc này mới đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa trở về, Thôi Kiều lúc này mới mở ra QQ. Ở niên cấp trong đàn đã phát một cái tin tức. Hôm nay buổi sáng 3-4 tiết khóa tan học thời điểm, không cẩn thận nhiều cầm một quyển phương Tây kinh tế học. Vĩ mô bộ phận, mặt trên cũng không có tên. Không biết là vị nào đồng học. Nếu có đồng học hôm nay buổi sáng ném quyển sách này, thỉnh liên hệ ta. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng muốn nhiều chờ một đoạn thời gian. Kết quả không nghĩ tới. Chỉ một lát sau, liền có người gõ chính mình. Ngươi hảo, ta là ngươi sai lấy kia quyển sách chủ nhân. Thôi Kiều nhìn đối phương đàn ghi chú. Là Kim một Diệp Nguyên Trạch, ta hiện tại ở phòng ngủ. Không quá phương tiện xuống dưới. Có thể cơm chiều thời điểm mang cho ngươi sao? Thôi Kiều trả lời, có thể, đối phương thực mau trở về lại đây. Ta kêu Diệp Nguyên Trạch. Số điện thoại là 135XXX7586. Ngươi có rảnh thời điểm, cho ta gọi điện thoại là đến nơi, tốt liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều liền nhìn đến màn hình di động đã hắc bình. Mặt trên xuất hiện màu xanh lục tự, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phát, nhân vật, Viên Dã Tắc, Diệp Nguyên Trạch, phụ thân, Viên Khi Khang tập đoàn tổng tài, mẫu thân, không biết chú, cừu hận nữ tính, rất nhỏ phản xã hội nhân cách này 20% thật đúng là. Thôi Kiều có điểm vô ngữ, nhưng là vẫn là lên mạng tra xét cha Viên Khi Khang là ai. Thế giới này cùng nàng nơi thế giới có rất nhiều bất đồng. Sau đó kinh ngạc cực kỳ, Viên Khi Khang xí nghiệp là làm là thông tin nghiệp vụ. Chính xác ra là lũng đoạn toàn bộ thông tin ngành sản xuất. Nhưng là, vấn đề là, Thôi Kiều ở Baidu thượng cũng tìm được rồi Viên Dã Tắc. Mẫu thân kia một lan lại là Diệp Quyên, cũng chính là Viên Khi Khang thê tử. Mà mặt khác, đến không có gì hữu dụng tin tức, Thôi Kiều bản năng cảm thấy. Viên Dã Tắc cừu hận nữ tính 10 có sao cùng cái này mẫu thân vấn đề có quan hệ. Chính mình kiếp trước sẽ bị ngược đến thề không cần tình yêu. Cũng không phải không có đạo lý. Yêu cha nam không đáng sợ. Đáng sợ chính là yêu một cái cừu hận nữ tính cha nam môn sơ mà nay sinh. Thôi Kiều hoàn toàn không túng. Viên Dã Tắc cừu hận nữ tính. Chính mình còn cùng nam chứng thời kỳ cuối đâu. Ai sợ ai, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.